Ông túc đến bên xác chết và thấy đó là thân thể của một người đàn ông bị dập nát, đầu óc bị vỡ toác, xác chết chôn vội vàng, không có quan tài gì cả. Ông thấy tội nghiệp, không kịp nghĩ gì cả, lấp đất chôn lại như cũ và lẩm bẩm: "Thật là bí ẩn, khi không có một xác chết không quan tài, ai đã chôn người đàn ông đó?" Rồi lại có tiếng đàn bà than khóc rầu rĩ trong mưa. Và linh cầu xuất hiện, chuyện xưa nay chưa từng có ở khu nghĩa địa này, ta thật không hiểu nổi. Dù biết khu nghĩa địa là luôn bí ẩn, đầy ma quái, bản thân chôn cất cả trăm người ở đây, đã quen với mùi tử khí ấy vậy mà đêm nay, trời mưa gió tầm tã, ông Túc vẫn rợn gáy khi thấy cảnh vừa rồi. Ông đứng đợi một lúc không thấy gì nữa, mới loạng choạng bước về nhà. Bà Tảm vẫn còn thức đợi, bà tò mò: "Anh Túc, tiếng khóc vừa rồi là của ai thế?" Khóc chuyện audio.com. Ông Túc thần thờ: "Một người đàn bà em ạ, cô ta khóc trên ngôi mộ mới chôn." Bà Tám buồn rầu: "Em biết ngay mà, em đã nghe rõ tiếng khóc ấy. Thế sao bà ta lại khóc đau đớn thế nhỉ?" Ông Tức chậm rãi: "Cô ta khóc tìm chồng. Nhìn cô ta thật kỳ dị, khác hẳn với người thường." Bà Tám sửng sốt: "Sao lạ vậy, bà ta khác người thường ư, mà sao bà ta lại tìm chồng trong khu nghĩa địa này?" Ông Túc xa xăm: "Anh cũng không hiểu nổi nữa. Chỉ biết cô ta tên là Huyền Thu Thia." Lời cô ta nói, anh chưa kịp hỏi tiếp thì thấy con linh cầu xuất hiện, cô ta sợ quá biến mất. Bà Tám rợn tóc gáy: "Linh cầu à, đã 10 năm nay, em sống khu nghĩa địa này đâu có thấy linh cầu xuất hiện. Nó là loại thú gì vậy anh?" Ông Túc giải thích: "Đó là loại chó ăn xác chết. Nó đào bới ngôi mộ mới chôn, lòi ra một cái xác người đàn ông. Anh dùng gậy đập trúng lưng nó. Nó sợ quá, biến mất." Bà Tám hỏi: "Thế còn người đàn bà thì sao?" Ông Túc nói: "Cô ta biến mất khi thấy linh cầu, anh đợi mãi không thấy gì lạ, nên quay về." Bà Tám băn khoăn: "Lại nhỉ, tự nhiên có xác chết vô danh, tiếng đàn bà khóc, linh cầu xuất hiện. Chuyện xưa nay chưa từng có ở khu nghĩa địa này, em thật không hiểu nổi." Ông Túc gật đầu: "Chính anh cũng đang tự hỏi điều ấy đấy. Mà trời thật lạ, cứ mưa suốt đêm. Thôi, có gì sáng mai ta ra khu mộ mới xem sao." Đêm đó, hai vợ chồng thức suốt mà không nghe tiếng động gì lạ nữa. Sáng hôm sau, vợ chồng Tám, Túc ra khu mộ mới. Xung quanh chi chít dấu chân chó, và dấu chân của ông Túc. Còn không thấy dấu chân của người đàn bà. Ông Túc tròn mắt, lạ thật, rõ ràng anh thấy người đàn bà ngồi khóc trên ngôi mộ này. Vậy mà không thấy dấu chân, hoặc vết ngồi trên mộ. Sao lại thế nhỉ? Bà Tám lẩm bẩm, lẽ nào người đàn bà đó là ma? Vì chỉ có ma mới không để lại dấu vết gì. Mà sao tiếng ma khóc y như tiếng người vậy nhỉ? Trời đêm qua mưa lớn, cô ta xuất hiện, không hề sợ hãi, ấy vậy thấy linh cầu, cô ta mất vía. Hay cô ta là ma chành? Nếu là ma chành phải có mùi cọp chứ? Cọp phay vào khu nghĩa địa để phục người sống, cọp ít khi ăn xác chết. Hai vợ chồng cứ bộn bề suy nghĩ về chuyện cô gái đêm qua, và sự xuất hiện của linh cầu. Họ tiếp tục đi làm cỏ, rửa bia mộ, vì đó là công việc của họ. Đến một ngôi mộ nhỏ, xây đơn giản, chỉ có hàng chữ nhỏ với bức ảnh ông Túc sững sờ, mắt trợn trừng nhìn vào bia đá. Lẽ nào lại là cô gái này? Cô ta là Huyền Thu, chết chưa được 49 ngày. Bà Tám lắp bắp, thật vậy ư, anh nhớ rõ cô ta chứ? Ông Túc gật đầu, nhớ chứ, làm sao quên được, nét mặt cô ta như xác chết, giọng nói lạnh lẽo như từ âm phủ. Chính là cô ta rồi, mà cô ta sao lại chết trẻ quá nhỉ? Mới có 28 tuổi. Bà Tám bùi ngùi, ư tội nghiệp cô ta quá, mà cô ta xinh quá, đúng là hồng nhan bạc phận, mà cô ta nói cô ta tìm chồng à, ông Túc đăm chiêu. Đúng thế, cô ta nói cô ta tìm chồng, anh chưa kịp hỏi kỹ chồng cô ta là ai thì linh cầu xuất hiện, và cô ta biến mất. Bà Tám thắc mắc, cô ta tìm chồng đêm nghĩa địa, có lẽ chồng cô ta cũng nằm đâu đây? Hay là ở cái ngôi mộ không tên tuổi kia? Ông Túc nói, nếu thế thì cái mộ phải chôn sau cô ta chứ. Đây đa số đều chôn trước kia mà, anh nghĩ, bí ẩn có lẽ là từ con linh cầu. Bà Tám băn khoăn, hay ta đến nhà Huyền Thu xem sao? Lạ nhỉ, sao các ngôi mộ ở đây, đều do anh đào, san một ấp mà mộ Huyền Thu thì anh không biết nhỉ? Hôm đó, anh đi. Đâu, ông Túc tần ngần, chính anh cũng đang thắc mắc đây. Khóc chuyện audio.com, hay gia đình Huyền Thu chôn le vào ban đêm, rồi lập bia đá vào ban đêm nên anh không biết. Bà Tám gật gù, anh nói đúng, cái chết của Huyền Thu đầy bí ẩn, sự xuất hiện của cô ta cũng đầy bí ẩn. Em nghĩ, đêm nay cô ta sẽ xuất hiện. Họ đang trò chuyện thì một thanh niên xuất hiện, anh ta đến bên mộ Huyền Thu thắp nhang, đốt giấy tiền vàng bạc, đôi mắt anh ta buồn rười rượi. Ông Túc hỏi, này cậu, cô gái đó là gì của cậu? Có phải vợ cậu không? Người thanh niên nấp nghẹn, vâng, cô ấy là vợ của cháu, chúng cháu lấy nhau mới được 2 năm, chưa có con cái gì cả. cháu tên là Chu Khải Dực. Bà Tám tò mò, sao vợ cậu chết trẻ thế nhỉ? Cô ấy bị bạo bệnh ư? Chu Khải Dực hòa khóc như mưa. Không, cô ấy chết vì bị cọp vồ. Cũng may, cháu phát hiện ra, nên mới còn được toàn thây đó. Bà Tám rú lên kinh hãi. Cọp vồ à, khu vực này làm gì có cọp? Tôi ở đây đã 10 năm có thấy con cọp nào đâu. Chu Khải Dực đau đớn. Thì cháu cũng đâu có ngờ. Một con cọp lạ từ đâu đến, bất ngờ vồ cô ấy. Cô ấy đi sau lưng cháu. Lúc đó, trời về chiều, sương mù lảng đảng. Cháu nghe tiếng cô ấy rú lên kinh hoàng, cháu vội quay lại, thấy con cọp đang vần xác cô ấy, cháu vội cầm cung lắp tên bắn con cọp bị thương, bùng chạy mất. Cháu ôm xác vợ khóc nấc lên, có ai ngờ cô ấy lại chết thảm như vậy? Ông Túc hỏi, và cậu đã bí mật chôn cô ấy ở khu nghĩa địa này. Chu Khải Dực gật đầu, buồn bã. Vâng, vì cô ấy chết bất đắc kỳ tử, làng không cho chôn trong khu nghĩa địa của làng, nên cháu bí mật chôn cô ấy vào ban đêm ở đây. Bia mộ cô ấy cũng làm về ban đêm. Ông Túc gật đầu, thế là đã rõ rồi. Hèn chi tôi là dân chuyên đào huyệt ở đây, mà lại không hay biết gì cả. Chu Khải Dực nức nở, cháu xin hai bác chỉ vì hoàn cảnh mà thôi. Mong hai bác chăm sóc mộ phần giúp cháu xin hậu tạ. Bà Tám nói, được rồi, cậu cứ yên tâm. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Cậu không nói, chúng tôi cũng tìm hiểu, và coi sóc cho cô ấy. Thế cậu có biết chuyện gì không? Chu Khải Dực ngạc nhiên. Không, mà chuyện gì hả bác? Bà Tám thừa người, đêm qua cô ấy xuất hiện, khóc lóc tìm chồng, tôi cứ ngỡ cô ta là người. Lúc chồng tôi đi ra tìm, thấy cô ta chỉ hỏi được vài chuyện, thì linh cầu xuất hiện, cô ta biến mất. Chu Khải Dực tròn mắt, có chuyện đó ư bác, cháu đâu có biết, cháu chỉ biết trong 49 ngày, cô ấy luôn xuất hiện, nhìn cháu đau đớn. Cháu mở mắt ra thì cô ấy biến mất, ngờ đâu, cô ấy lại xuất hiện trong đêm nghĩa địa. Bà Tám trầm ngâm, cô ấy biết cậu còn sống mà vẫn đi tìm trong khu nghĩa địa này, rõ ràng có cái gì đó bí ẩn. Nhất là con linh cầu xuất hiện nữa. Chu Khải Dực nghiến răng tức giận, thế là rõ rồi, chuyện này là do ma cọp. Ông Túc xen vào, con cọp thì sao, nó đâu có ở khu nghĩa địa. Chu Khải Dực sâu thẳm, con cọp khi ăn thịt người sống, nó chỉ ăn một nửa, còn một nửa linh cầu ăn, vì cọp ít khi ăn thịt chết. Người bị cọp ăn sẽ hóa ma chành dụ dỗ người sống đến cho cọp ăn thịt đó. Mà lạ cái, vợ cháu chưa bị cọp ăn thịt sao lại hóa ma chành được? Ông Túc thắc mắc, cọp đâu nhất thiết phải ăn thịt người mới biến người đó thành ma chành. Nhiều khi chỉ cần vồ chết người đó đã bị nó bắt hồn rồi. Sự xuất hiện của linh cầu báo trước là cọp sẽ xuất hiện. Ta phải cẩn thận mới được, bà Tám lo sợ nói với chồng. Nhỡ khi cọp nó vào nhà mình thì sao hả ông? Ông Túc cười, bà quên là tôi có khẩu súng săn hai nòng ư, gocchuyenaudio.com. Bao lâu sống ở nơi u ám này, tôi luôn cụ bị cho mình chứ. Bà Tám yên tâm ngay. Chu Khải Dực trầm ngâm. Hai bác ạ, tự nhiên cháu thấy nóng ruột, cháu linh cảm đêm nay có chuyện xảy ra. Vợ cháu tìm cháu ở nghĩa địa này, chắc hẳn có gì bí ẩn. Ông Túc gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy. Hay đêm nay cậu ở lại, xem có gì lạ không? Chu Khải Dực đồng ý. Đêm đó trời lại mưa tầm tã. Bất chợt tiếng chim heo kêu ở gốc cây đa. Bà Tám lo lắng, tại sao con chim heo lại kêu giờ này nhỉ? Tiếng kêu rất dễ sợ y như bị ai bắt vậy. Chu Khải Dực nói, chim heo là loại chim nhô, màu đen, tiếng kêu của nó như heo kêu, nó kêu vào giờ này là báo hiệu điều gỡ. Cả ba lắng tai nghe, họ rùng mình, tiếng khóc rầu rĩ nức nở từ ngôi mộ mới. Tiếng cô gái thảm thiết, anh Chu Khải Dực, anh ở đâu, em đi tìm anh đây. Em là Huyền Thu, vợ của anh đây. Chu Khải Dực lắp bắp, tiếng kêu đó đúng là tiếng của vợ cháu. Cháu phải ra với nàng, trời mưa gió như vậy, để nàng ngoài đó tội nghiệp quá. Ông Túc nhìn thần sắc của Chu Khải Dực, chàng ta như bị ma ám, ông lắc đầu. Cậu quên mất cô ấy là hồn ma rồi ư, hồn ma thì đâu có sợ gì mưa gió. Cứ để mặc cô ấy, Chu Khải Dực không kìm được vì tiếng kêu của Huyền Thu mỗi lúc một thảm thiết. Chàng vùng chạy ra ngoài, ông Túc nói với bà Tám, để tôi đi theo cậu ấy, để phòng bất chắc em ở trong nhà chốt cửa cho chắc. Bà Tám gật đầu, ông Túc cầm khẩu súng săn, lên đạn sẵn sàng, rồi mặc cáo mưa đi ra phía ngôi mộ nơi Huyền Thu đang gào rú. Đến nơi, ông thấy Chu Khải Dực đang nói chuyện với cô gái trẻ hôm qua, tức là Huyền Thu. Chu Khải Dực líu cả lưỡi. Huyền Thu, anh đây, Chu Khải Dực, chồng của em đây. Giọng Huyền Thu lạnh lẽo, anh là chồng em ư, anh là Chu Khải Dực. Chu Khải Dực gật đầu, đúng là anh mà, em không nhận ra anh sao? Sao em lại tìm anh ở chỗ nghĩa địa này? Em quên mất là anh đang còn sống ư, Huyền Thu rú lên. Em biết tìm anh ở đâu bây giờ? Thế người dưới mộ này không phải là anh ư, em cứ ngỡ là anh kia chứ? Chúa cọp sai em đi tìm anh. Chu Khải Dực run cầm cập, tìm anh, để làm gì kia chứ? Thì anh đây này, Huyền Thu cười lạnh lẽo, để chúng mình đoàn tụ bên nhau. Anh quên em là vợ anh ư, nó rồi, nàng ôm chầm lấy Chu Khải Dực cùng lúc đó có tiếng gầm vang rồi. Một con cọp xông vào, nhưng nó chưa kịp vồ Chu Khải Dực đã lãnh trọn hai phát đạn vào đầu. Con cọp hự lên một tiếng, cục xuống chết, Priamep của nó chứa đầy lân tinh, bóng trắng biến mất, Chu Khải Dực ngất lịm đi. Ông Túc chưa đến chỗ chàng vội, vì ông thấy một con chó đen kịt. Ông giương khẩu súng, bắn tiếp con chó gục xuống, ông đến bên con chó, hề hả, Linh Cầu, lần này thì mày đã chết hẳn, không còn bới xác người chết để ăn nữa. Ánh đèn pin soi rõ đầu con chó vừa toác mắt còn trợn trừng vì sợ hãi. Ông để con chó ở đấy, đến gần con cọp, nó to thật, nặng gần nửa tấn, hai phát đạn của ông Túc ghim trúng sọ nó, óc phọt cả ra ngoài. Lúc đó Chu Khải Dực đã tỉnh ngơ ngác, bác Túc có chuyện gì thế? Huyền Thu, vợ tôi đâu rồi? Tôi mới gặp cô ấy đây mà. Ông Túc lạnh lùng, cậu suýt bị cọp vồ, cậu có biết không? Huyền Thu là một hồn ma chảnh đó. Chu Khải Dực thần thờ, có chuyện đó thật ư, thế con cọp đâu rồi? Ông Túc chỉ Chu Khải Dực xem xác con cọp, Chu Khải Dực run bần bật. Con cọp to quá, bác Túc, bác đã giết con cọp à? Ông Túc gật đầu, không chỉ cọp mà cả con Linh Cầu nữa. Thế là yên tâm rồi. Chu Khải Dực rối rít, cảm ơn bác Túc, nếu không có bác có lẽ tôi đã chết. Góc chuyện audio.com, mà sao Huyền Thu lại gọi tôi ra nhỉ? Tôi là chồng cô ấy kia mà, lẽ nào cô ấy lại muốn hại tôi? Ông Túc đáp, ma quỷ vốn vô thường, đâu có phân biệt phải trái, tình nghĩa. Xô cậu là còn may lắm đấy. Huyền Thu đã bị con cọp này sai khiến, nên cô ta gọi cậu ra cho cọp ăn thịt để đoàn tụ với cô ta nơi suối vàng. Chu Khải Dực giàn giụa nước mắt lẩm bẩm. Huyền Thu, lẽ nào lại như thế? Em ở đâu? Tiếng khóc vang lên, anh Chu Khải Dực mau đến với em ở đây. Chu Khải Dực nhìn kỹ thấy trong làn mưa, một bóng trắng lấp loáng, chàng vội chạy đến. Ông Túc không đuổi theo, vì biết Huyền Thu sẽ không còn làm hại được Chu Khải Dực nữa. Ông để xác cọp và xác Linh Cầu ở lại khu nghĩa địa, sáng hôm sau sẽ thu dọn. Bà Tám đón ông, vẻ lo lắng, ông Túc cười hề hả. Chắc em đã nghe tiếng súng nổ phải không? Con cọp và con Linh Cầu đã bị anh giết chết rồi. Bà Tám vui mừng, vậy ư, thế mà em lo quá. Còn Chu Khải Dực đâu rồi? Ông Túc nói, cậu ấy đang gặp Huyền Thu. Mà em biết không, Huyền Thu là ma chảnh đó. À, Chu Khải Dực về kia. Chu Khải Dực vẻ mặt bình thản. Bà Tám tò mò, Chu Khải Dực cậu có gặp Huyền Thu không? Chu Khải Dực gật đầu. Có bác ạ, chúng cháu nói chuyện với nhau nồng ấm lắm. Cô ấy gửi lời hỏi thăm hai bác đó. Nhờ hai bác mà cô ấy thoát khỏi nạn ma chành. Cô ấy đi rồi, từ nay cô ấy không còn tìm cháu và hai bác nữa. Bà Tám ngạc nhiên, thế cô ấy đi đâu? Sao cậu không mời cô ấy vào đây chơi? Ông Túc cười, bà này lẩm cẩm thật, cô ấy là hồn ma, làm sao còn gặp người sống được? Chẳng qua vì bị ma chành khống chế, nên cô ấy tìm Chu Khải Dực vậy thôi. Sáng mai tôi sẽ ra lôi xác cọp về, lột lấy da nó, làm cái chăn đắp. Chăn da cọp ấm phải biết, Chu Khải Dực xua tay. Chớ nên, bác ạ, con cọp ấy là ma cọp, bác phải đốt hết da thịt nó, cả Linh Cầu cũng vậy. Vì nếu để như vậy chúng sẽ tiếp tục làm ma quấy phá. Bà Tám chép miệng, cậu Dực nói phải đấy, ông đừng có tiếc ông ạ, ông Túc gật đầu. Thôi, đành vậy, dù có tiếc cũng vậy thôi. Khách chương.